Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 773, người chủ trì versus tuyển thủ. Đúng đúng, chính là dùng độc cũng không có khả năng giết được hắn. Mà lại, Hỏa Vân Tà Vương một thân hỏa công, cái này hỏa viêm khu có mấy cái là đối thủ. Tào Quý, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Các ngươi bị người ám toán. Chính là cái này con sâu gióm Dịch Dung. Cái mũi của ta rất linh. Hắn mùi vị ta còn nhớ rõ lấy. Triệu Tinh Thần, nếu có chứng cứ chứng minh là ngươi hãm hại chúng ta ba trưởng lão, Huyền Kiếm Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tào Quý tự biết đuối lý. Lại thêm lên Vệ Gia vết xe đổ. Chính là đánh cũng đánh không lại Triệu Tinh Thần một đám. Lại thêm lên phía bên mình không chiếm lý. Đành phải vung hạ một câu ngoan thoại. Mang đám người đi. Đông Phương Đường chủ. Ngươi thế nhưng là lần này giải thi đấu người chủ trì. Có yêu nghiệt tiến công tuyển thủ. Ngươi là như thế nào chủ trì công đạo? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng a, hắn thất trách. Căn bản cũng không xứng trước. Cầu thí chủ trì giải thi đấu. Gọi hắn rời đi. Hắn không xứng làm cái này chủ trì. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mê Vân bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói bậy nói bạ. Triệu Tinh Thần, ngươi chỉ là tư đấu. Cùng tranh tài quan hệ thế nào? Đông Phương Mê Vân thẹn quá hóa giận. Lớn tiếng quát quát nói. Tư đấu, Đông Phương Đường chủ. Cái này thi đấu nơi vốn là cấm chế người không có phận sự tiến đến. Người mắt thấy hung thủ hành hung thế mà chí chi không lý. Chính giống như là bọn hắn giảng. Người là tại dung túng hung thủ. Căn bản cũng không phối khi cái này chủ trì. Triệu Tinh Thần cường thế phản kích nói. Không sai. Đồng thời, hung thủ thế mà giả trang Hỏa Vân Tà Vương giết người. Người tại sao không đi tra một chút? Làm sao không chặn đường? Ta hoài nghi. Tên hung thủ này có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Đỗ Thông nói. Đỗ Thông, ngươi còn dám nói bậy nói bạ, đừng trách bản đường không khách khí. Đông Phương Mê Vân giận dữ. Dữ dằn khóa định Đỗ Thông. Đông Phương Đường chủ muốn hành hung có thể. Coi như ta Khang Khải Minh một cái. Khang Khải Minh rất đi lên. Đông Phương Đường chủ, ngươi thật sự không xứng làm người chủ trì này. Ta Triển Quân Ý sẽ hướng bên trên phản ứng ngươi không phải. Triển Quân Ý nói. Chúng ta ký một lá thư. Gọi hắn cút. Đúng đúng. Xéo đi. Một cái không xứng chức chủ trì. Muốn tới làm gì dùng. Tuyển thủ đều cho giết sạch hắn còn đứng lấy bất động. Mau mau cút. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Quần tình xúc động. Ai dám lại nhiễu loạn giải thi đấu hiện trường. Giết không tha. Thành vệ ở đâu? Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mê Vân tức điên lên. Một tiếng lệnh hạ, mang tới 100 tên thành vệ quân sông đem tới. Cường thế đạn áp, đánh liền đánh, chúng ta cùng một chỗ. Đem cái này không nói ra hỏa đuổi đi. Đánh, chấm ngoặc kép, lập tức, biển người phun trào. Hiện trường mấy ngàn cường giả nhổ xuất binh khí bức đem đi lên. Khí thế lập tức kéo lên. Trong không khí tràn ngập đáng sợ năng lượng phong bạo. Một khi nhen nhóm đó chính là dẫn bạo. Thiên Dương thi đấu khu kẻ xấu làm loạn. Bản đường rất tức giận. Này cầu thí chủ trì ông đây mặc kệ. Đi, thấy nhiều người như vậy muốn đánh nhau. Đông Phương Mê Vân cũng không dám xính cường. Ném xuống một câu dẫn người chật vật mà đi. Cho Đông Phương Mê Vân như vậy dày vò. Buổi chiều tranh tài tự nhiên không cách nào tiến hành tiếp. Triển Quân Ý không có chiếp, đành phải hướng Hỏa Viêm Vương bên trên trình, yêu cầu khác phái người xuống tới chủ trì Thiên Dương giải thi đấu. Lão gia, Thiên Dương giải thi đấu phát sinh rất nhiều chuyện. Buổi tối, phủ thành chủ Kim Bài Sư gia Tào Chí Dã vội vàng tiến Hỏa Viêm Vương thư phòng. Thiên Dương có thể phát sinh cái đại sự gì? Một cái góc nhỏ thành, lại không có cái gì cường giả. Hỏa Viêm Vương Kiều Thật Hạo còn đang đọc sách, mắt đều không liếc tới. Thuận miệng hừ nói, theo phía dưới đến báo. Lại có thể có người giả trang Hỏa Vân Tà Vương muốn ám sát một cái tuyển thủ. Tào Chí Dã nói, ai? Hỏa Viêm Vương nghe xong, lông mày lập tức nhíu một cái. Thế là đặt hạ quyển sách trên tay. Hai mắt nhìn chằm chằm Tào Chí Dã hỏi. Không rõ ràng. Bất quá, người kia công lực cao minh. Hiện trường không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là kỳ quái. Bị ám sát người Triệu Tinh Thần thế mà còn sống từ dưới đất ra. Tào Chí Dã nói. Dám giả mạo Hỏa Vân Tà Vương. Tất có lấy không tầm thường thực lực. Triệu Tinh Thần là ai? Hắn làm sao có thể còn sống ra? Hỏa Viêm Vương nghĩ nghĩ nói. Việc này liền rõ ràng lấy tinh xảo. Ta cũng tương đương buồn bực. Mà lại, Triệu Tinh Thần sau khi ra ngoài. Thế mà đem Đông Phương Mê Vân bức cho được chật vật mà về. Kể từ đó, Thiên Dương nhưng liền không có chủ trì giải thi đấu nhân vật. Vừa đón đến triển quân ý bên trên trình. Yêu cầu khác phái người xuống dưới tiếp tục chủ trì Thiên Dương giải thi đấu. Tào Chí Dã nói. Đông Phương Mê Vân làm cái gì? Đường đường chấp pháp đường chủ còn giải quyết không được một cái nho nhỏ Thiên Dương. Thật là một cái cỏ bao. Hỏa Viêm Vương nổi giận. Việc này tương đương mất mặt. Lúc ấy, Đông Phương Mê Vân không nhìn tuyển thủ bị người ám sát. Mà Triệu Tinh Thần rất có dẫn đầu năng lực. Mấy câu xuống tới, lập tức, chọc nhiều người tức giận. Chấm ngoặc kép, Tào Chí Dã nói. Cái này Triệu Tinh Thần rốt cuộc là ai? Cha hay chưa? Hỏa Viêm Vương hỏi. Vừa cha xét, một cái phi thăng vẫn chưa tới một năm người trẻ tuổi. Tào Chí Dã trả lời. Một cái nộn điều có thực lực như thế bốc lên nhiều người tức giận. Làm cho Đông Phương Mê Vân lão hồ ly này đều chật vật mà vót. Việc này. Tám thành có chủ sử sau màn đi. Một mực chăm sóc Hỏa Viêm Vương lão Bộc Kiều Mộc nhịn không được. Nói, tất có chủ sử sau màn. Tào Chí Dã nhẹ gật đầu. Nói, mà lại, ta hoài nghi chính là cái này chủ sử sau màn cứu được Triệu Tinh Thần. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần một cái vừa phi thăng không đến một năm tiểu thái điểu làm sao có thể có thực lực. Cường đại như vậy, đồng thời. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, này người thế mà còn là một cái lục phẩm y tiên. Xích Hà khảo công ty tuần sát xứ. Chẳng lẽ là Xích Hà bên kia có người nhúng tay chúng ta Hỏa Viêm giải thi đấu. Hỏa Viêm Vương kinh ngạc. Lập tức, mặt xú xú. Cái này không rõ ràng. Bất quá, chủ sử sau màn khẳng định có. Tào Chí Dã lắc đầu. Chí Dã, người nói. Người ám sát kia có phải hay không cũng là Xích Hà bên kia tới? Hỏa Viêm Vương hỏi. Đúng rồi. Còn thật có loại khả năng này. Không phải là Xích Hà thành một chút ân oán lan đến gần chúng ta Hỏa Viêm. Tào Chí Dã trả lời. Lão gia, việc này được thận trọng đối đãi. Chúng ta cũng không thể bị Xích Hà một chút người hữu tâm cho ám toán. Kiều Mộc nói. Chí Dã, người nói. Phái ai đi chủ trì tương đối tốt. Ta cần một cái có thể tra án. Thực lực cường đại. Đầu não linh hoạt. Đối với ta tuyệt đối trung tâm người xuống dưới. Hỏa Viêm Vương nói. Đoan Mộc không thế nào. Tào Chí Dã nói. Liền hắn. Hỏa Viêm Vương nhẹ gật đầu. Có chút tức giận nói. Đây quả thực có chút cự kiếm chặt con muỗi. Đoan Mộc không vốn là an bài tọa trấn Hỏa Viêm Thành. Liền Bạch Tuyết Thành ta đều không nỡ phái hắn đi. Thế mà cho hắn phái đến chúng ta Hỏa Viêm khu yếu nhất thành trì. Người nói. Đây có phải hay không là chuyện cười lớn. Thiên Dương là yếu. Nhưng là. Thiên Dương chuyện phát sinh cũng không yếu. Đồng thời. Xích Hà đều nhúng tay can thiệp. Việc này chính là đại sự. Không qua loa được. Phái Đoan Mộc không xuống dưới một là hắn thực lực cường đại. Thứ hai. Đầu óc hắn linh hoạt, trọng yếu nhất chính là hắn tuyệt đối trung tâm, không giống Đông Phương Mê Vân. Hắn dù sao cũng là Đông Phương gia tộc người, cùng chúng ta cũng không cùng chụp. Thiên Dương thi đấu khu làm ra sự hắn cũng chịu có rất lớn trách nhiệm. Đường đường chủ trì, thế mà mắt thấy có người ám sát tuyển thủ mà mặc kệ. Chẳng những đả thương tuyển thủ tâm, đồng thời, gây ra nhiều người tức giận, quá không nên. Tào Chí Dã nói, cái này Đông Phương Mê Vân là được gõ một cái. Người phá hoại không phải một cái Thiên Dương tranh tài, mà là động toàn cục, ảnh hưởng vô cùng không tốt. Mà lại, Lại là bị một cái thái điểu làm cho chật vật như thế, không chịu nổi. Lớn ném ta phủ thành chủ mặt mũi. Đáng chết. Hỏa Viêm Vương hừ lạnh nói. Đúng rồi. Gọi Đoan Mộc không muốn tra rõ ràng kẻ ám sát là ai. Còn có. Triệu Tinh Thần phía sau màn người là ai? Minh bạch, Tào Chí dã nhẹ gật đầu. Vội vàng mà đi, lão gia, Thiên Dương như thế, khu khác không biết được sẽ hay không như thế đúng không? Kiều Mộc một mặt lo lắng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.